Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 106, thần thông không kịp nhân tâm. Đây là ánh mắt gì a? Phương Tuấn Mi sắc mặt đen một chút, bất luận là nhân gian, vẫn là tu chân giới. Hắn cũng coi như gặp qua không ít ngông cuồng đồ, nhưng giống ngựa trắng kia bây giờ nhìn ánh mắt của hắn. Vẫn là lần đầu kiến thức, ngươi là rác rưởi, ngươi là cái tiểu rác rưởi, các ngươi nhân tộc tất cả đều là rác rưởi. Ánh mắt kia bên trong, để lộ ra đến mùi vị, chính là ý này, phảng phất là cái mới vừa thành niên tuổi trẻ vương, không thể chờ đợi được nữa muốn nói cho người khác biết. Chính mình có bao nhiêu cao cao tại thượng bình thường, chính đang không nói gì bên trong. Phương Tuấn Mi đột nhiên trong lòng hơi động, quay đầu nhìn về phía một hướng khác, chỉ thấy trong phương hướng bên trái, giờ khắc này cũng có hai bóng người, nhích tới gần, một ông già, một người thanh niên, ông lão vóc người trung đẳng, xuyên một thân trang phục màu đen, có đạo thai sơ kỳ cảnh giới, thanh niên lại là mặt dỗ nam tử, cười rạng rỡ, xem ra có chút buồn cười. Cảnh giới giống như Phương Tuấn Mi, là phù trần hậu kỳ, hai người khẳng định cũng là nhận ra được động tĩnh đuổi tới. Xa xa nhìn thấy con ngựa trắng kia, tất cả đều trong mắt sáng choang, lộ ra vẻ tham lam. Đương nhiên, hai người cũng nhìn thấy Phương Tuấn Mi, sư đệ, tên tiểu tử kia giao cho ngươi, cho ta coi chừng, như hắn dám quấy rầy ta thu phục con ngựa này. Lập tức cho ta làm thịt hắn. Ông lão âm thanh dị thường bình tĩnh nói một câu, phảng phất đang nói một việc nhỏ không đáng kể. Lấy cảnh giới của hắn mà nói, đối đầu phù trần hậu kỳ tu sĩ, xác thực không cần quá cẩn thận. Đúng, sư huynh. Cái kia mặt dỗ thanh niên đáp một tiếng, bá một cái, vọt đến Phương Tuấn Mi phía trước xa mấy chục trượng nơi, cười nói: đạo hữu, chúng ta Hắc Vũ Uyên người, vì bắt lấy con này yêu thú, tiêu tốn không ít tâm huyết, mong rằng ngươi không nên quấy rối, bằng không chúng ta sẽ rất khó khăn. Ngữ điệu nghe giống như khách khí, lại giấu giếm uy hiếp. Phương Tuấn Mi nghe không tỏ rõ ý kiến. Hắn trong thẻ ngọc địa đồ, có Hắc Vũ Uyên nơi này giới thiệu, là man hoang tùng lâm bên trong một chỗ tán tu nơi. Hai người này, nên là nơi đó đi ra môn nhân đệ tử. Mặt dỗ thanh niên, thấy Phương Tuấn Mi dĩ nhiên không để ý tới hắn. Trên mặt nụ cười y nguyên, trong đôi mắt lại né qua hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Bất quá không có động tĩnh khác. Vào giờ phút này, hiển nhiên là không thích hợp chủ động gây sự. Phương Tuấn Mi ánh mắt, chuyển hướng ngựa trắng kia. Ngựa trắng kia lại là ánh mắt lưu chuyển đảo qua ba người bọn họ. Trong đôi mắt, y nguyên lộ ra vậy các người tất cả đều là rác rưởi bình thường ánh mắt. Nếu Long Cẩm Y đem ngựa trắng này nói lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ không dễ dàng liền bị người bắt được. Phương Tuấn Mi cũng không vội vã, liền muốn xem thử xem hắn có thủ đoạn gì. Trên thực tế, cho đến bây giờ, Phương Tuấn Mi cũng không biết nên làm gì từ trên người nó. Lĩnh ngộ ra không gian chi đạo, nhìn đối phương triển khai, là đơn giản nhất, cũng khó nhất. Đơn giản ở đối phương triển khai, khó ở chính mình lĩnh ngộ. Nếu có thể cùng đối phương sản sinh một chút giao tình, nói không chắc sẽ là càng tốt hơn con đường. Ngoặc kép chấm than, ngay ở Phương Tuấn Mi trong lúc suy tư, quát to một tiếng, đã theo ông lão mặc áo đen kia trong miệng truyền ra. Ông lão mặc áo đen tay ở bên hông chớp giật phất một cái, theo túi chứa đồ bên trong lấy ra một cái đen sẫm cối xay dạng pháp bảo thượng phẩm, ném đi ra, vù vù có tiếng. Cối xay này bản thân chỉ có to bằng bàn tay, nhưng xuất thế sau, thấy gió tức trường, rất nhanh sẽ có vài chục trượng chu vi, còn đang không ngừng phồng lớn. Theo bảo vật này phồng lớn, ánh đen dần lên, hướng xuống vọt tới, có áp lực nặng nề, bắt đầu hướng về phía dưới chấn xuống, xẹt xẹt phía dưới mặt đất, dạn nứt lên. Ngựa trắng kia tuy rằng ngạo kiều, nhưng cũng sẽ không tùy ý cái kia đen sẫm cối xay trấn áp hắn. Cuối có động tĩnh, này một cái động tĩnh, liền đem Phương Tuấn Mi xem trong mắt đột nhiên sáng ngời. Lộ ra tâm thần cùng run biểu hiện, chỉ thấy ngựa trắng kia trước một khắc còn dưới chân thung lũng mặt đất. Móng đạp xuống sau, đã đến mấy chục trượng ở ngoài cối xay phía dưới. Này trung gian, không nhìn thấy bất luận cái gì quá trình, phảng phất đột nhiên xuất hiện ở nơi đó bình thường. Động tác tráng kiện mạnh mẽ, tốc độ nhanh chóng, đã không phải bất luận cái gì ngôn ngữ có thể tới hình dung. Không gian chi đạo, là, hoặc là không phải. Phương Tuấn Mi vội vã mở ra tam tước thần thạch, nhìn kỹ lên, oanh, một đòn như tiếng sấm tiếng nổ mạnh vang. Ngựa trắng kia vọt đến đen sẫm cối xay phía dưới sau. Trực tiếp chính là một móng đạp đi ra ngoài. Xem ra phảng phất chi là tầm thường một đạp. Phát ra âm thanh nhưng là nổ mấy người màng tai đau đớn. Mà một cước này uy lực càng là khủng bố. Cái kia to lớn như núi nhỏ dạng đen sẫm cối xay. Trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Phát ra bị thương vậy vo ve tiếng. Ngựa trắng này cũng không biết đến tột cùng là chủng tộc gì. Chỉ là thân thể một đạp, liền có như vậy sức mạnh kinh khủng. Ông lão mặc áo đen cùng cái kia mặt rỗ, tự nhiên là xem ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Càng kinh ngạc vẫn là Phương Tuấn Mi, mở ra tam tước thần thạch sau hắn. Mơ hồ bắt lấy, cái kia một đề lướt qua, bình tĩnh không gian. Phảng phất bị một tấm bố bị người dùng lực kéo một cái. Run rẩy đồng thời, càng hình thành một loại nào đó mơ hồ sắc bén hình dạng. Cảm giác kia, thực sự là rất khó tìm đến từ ngữ để hình dung. Hơn nữa tốc độ thực sự quá nhanh. Nếu không có Phương Tuấn Mi có tâm quan sát, lại có tam tước thần thạch trợ giúp. Bình thường tu sĩ, tuyệt khó bắt lấy. Một móng đạp bay một cái pháp bảo thượng phẩm, ngựa trắng lập tức giết hướng về phía ông lão mặc áo đen. Thân ảnh bắt đầu ở trong hư không quỷ dị dao động liên tục. Phương Tuấn Mi lại một lần nữa nhìn thấy nó vượt qua không gian đồng dạng thần thông. Trong mắt tia sáng lại tách, có thể khẳng định Long Cẩm Y nói đầu kia sinh linh. Nhất định chính là hắn. Mà ông lão mặc áo đen kia trước khẳng định cùng ngựa trắng từng qua lại. Biết nó này một tay, trên mặt không có quá nhiều kinh ngạc, tựa hồ liệu định nó sẽ giết hướng mình. Bởi vậy rời khoảng cách hơi xa, khoảng chừng ở 200 trượng, loạch xoạch hai tay liền đào. Chính là 7-8 tấm ánh vàng loè loè phù lục đập phá đi ra. Này 200 trượng khoảng cách. Chỉ là lấp lóe mấy lần công phu, ngựa trắng cũng đã tới gần, nhưng có lúc, tốc độ quá nhanh, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Chuyện này ý nghĩa là đang đối mặt một số đột nhiên không kịp chuẩn bị công kích thời điểm. Đem không kịp né tránh, hiện tại ngựa trắng, liền là cục diện như thế. Ngựa trắng này vừa mới thành niên, về tâm kế phía trên. Khẳng định là không bằng nhân tộc những kia giả dối ra hỏa. Ầm ầm ầm cái kia 7-8 tấm phù lục đón ngựa trắng bên người. Nổ tung ra, này 7-8 tấm phù lục, tất cả đều là ông lão mặc áo đen đặc biệt vì bắt giữ ngựa trắng này chuẩn bị. Cái gì trọng lực phù, lưu sa phù, đóng băng phù, không có một môn là dùng để công kích. Tất cả đều là phụ trợ loại, ngựa trắng trúng chiêu sau, trên người băng xương lan tràn, ngoài thân lưu sa cuốn tập, càng cảm giác được trong không gian truyền đến mạnh mẽ trọng lực sức mạnh. Đem hắn hướng lòng đất kéo đi, hí trường mà phẫn nộ tiếng gào thét, theo ngựa trắng trong miệng truyền ra, này ngựa 4 cái chân dài to, ra sức đạp lên mấy lần ngoài thân hư không. Liền thấy băng xương đổ nát, lưu sa ở ngoài cuốn, hướng rơi xuống thân thể, cũng ổn định mấy phần. Bất quá này một hai chớp mắt trúng chiêu, đã vì ông lão mặc áo đen cung cấp cơ hội, sớm đoán được phản ứng của ngươi, lại nhìn thủ đoạn của ta. Ông lão mặc áo đen cười ha ha, một tấm tấm võng lớn màu đỏ ngòm dạng đồ vật, chớp giật lấy ra, đón đối phương đến nơi, liền vứt ra ngoài, lưới này cùng cái kia đen sẫm cối xay đồng dạng, thấy gió tức trường, có một cái ngợp trời vậy trạng thái rơi đến, mở ra tam tức thần thạch Phương Tuấn Mi xem rõ rõ ràng ràng. Cái kia tấm võng lớn màu đỏ ngòm mỗi một cái nút thắt nơi đều có một cái màu bạc móc, móc đỉnh còn có cái nho nhỏ câu ngược, như bị ôm lấy, đảm bảo máu me đầm đìa, xem người sờn cả tóc gáy, bạch, ngựa trắng xung thế cực nhanh, hầu như là ở một khắc tiếp theo sau, liền bị cái kia đỏ như máu võng lớn, cho cháo vững vàng, hóa ra cái kia đen sẫm cối xay chỉ là hư chiêu. Tấm võng này dạng pháp bảo, mới thật sự là đi săn sát chiêu. Hí, thê thảm tiếng ngựa hí rất nhanh sẽ vang lên. Con ngựa kia bị trùm kín sau, ông lão mặc áo đen bay bấm một cái pháp quyết, chỉnh trương tấm võng lớn màu đỏ ngòm, không riêng kéo chặt lấy ngựa trắng, hơn nữa bắt đầu co rút lại lên. Điều này cũng mang ý nghĩa những kia móc dạng đồ vật bắt đầu sâu sắc đâm vào ngựa trắng trong thân thể, rất nhanh, kéo ra dòng máu, liền theo ngựa trắng trong thân thể, tung tóe đi ra, ngựa trắng phẫn nộ hí dài, bốn con móng bắt đầu lôi kéo lên, nhưng càng giãy giụa, liền bị câu càng chặt, không nên đã quên những kia móc đỉnh, đều là có móc câu, càng nhiều máu tươi, chảy ra, một con ngựa trắng. Ở mấy tức sau, liền thành huyết ngựa, ha ha ha, ông lão mặc áo đen kia, lại vào thời khắc này bắt đầu cười ha ha, không nói ra được điên cuồng cùng đắc ý, không bầu trời xa xăm bên trong, Phương Tuấn Mi nhìn cái kia máu me đầm đìa con ngựa, trong lòng sinh ra không đành lòng tâm ý, bất kể như thế nào, dùng như vậy thủ đoạn đẫm máu, đến đi săn một cái sinh linh. Đều có vẻ quá đê tiện cùng tàn nhẫn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?